Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Gặp độc, Tô Tiểu Ngọc đối với Huyền Không Đại Lục cũng không hoàn toàn hiểu. Lại cơ hồ, không có nhân mạch có thể vận dụng, nàng hao phí không ít thời gian cùng tinh, lực mới thuận lợi đến Trạch Phong Động, nàng nguyên lai tưởng rằng đến Trạch Phong Động liền có thể lập tức xin thuốc, nào biết được còn phải xếp hàng một ngày, ngay tại đêm thời điểm mới dịch chuyển về phía trước một bước. Phía trước đen nghịt đầy người, Tô Tiểu Ngọc nhớ tới một chỗ cùng một người, đó chính là Dược Quỷ Cốc cùng Cố Thất Thiếu, nàng ở trong lòng đem Cố Thất Thiếu cho mắng cái úp sấp. Cũng càng ngày càng lý giải nhà nàng chủ tử năm đó vì sao cướp đoạt đồng dạng mà muốn cướp Cố Thất Thiếu Dược Quỷ Cốc, tay cầm cứu mạng thuốc tốt, hoặc là liền hảo hảo che giấu, không muốn cao điệu như vậy, mà tất nhiên muốn cao điệu, liền phát thiện tâm, cùng người phương tiện, cứu một mạng người, loại này, thấy chết không cứu, nhưng lại muốn cho người ta hy vọng cách làm. Quả thực, quá ghê tởm. Tại trong yên tĩnh, một đêm trôi qua, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Tô Tiểu Ngọc từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Gặp đội ngũ vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Nàng hận hận nghĩ, 17 tuổi chậm một chút liền chậm một chút đi. Chờ nàng cầu đến đan dược về. Sao, vẫn là muốn thật tốt luyện võ tu khí. Ngày nào nàng cũng có thể giống chủ tử cường đại như vậy. Nàng trước hết đoạt cái này Trạch Phong Động. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên liền nghĩ tới Hàn Trần, không tự giác tích nói thầm, lúc này hắn nên đang bế quan a, liền cùng tảng đá tựa như chưa thấy qua nhẫn tâm. Như vậy, cứ như vậy, Tô Tiểu Ngọc một ngày mà chờ đợi. Trong lúc đó, có người thuận lợi cầu đến đan dược, cũng có người đi tới đi vào nằm đi ra, sống sót, vào chết đi ra, còn có người tiến vào liền không còn có đi ra. Mọi người, tựa hồ cũng rất rõ ràng nơi này tàn khốc, mỗi người đều an tĩnh mà xếp hàng, chờ đợi, cho tới bây giờ không trò chuyện. Mỗi lần nhìn thấy thi thể được mang ra đến, tất cả mọi người xem như không nhìn thấy. Chỉ có Tô Tiểu Ngọc lạnh lùng nhìn xem, chân khí mất hết nàng, hẳn là sắp xếp trong đoàn người yếu nhất một cái. Hơn 20 ngày sau buổi sáng, Tô Tiểu Ngọc rốt cục xếp hàng Trạch Phong Động cửa vào, nhận lấy đan đồng đưa tới bút. Nàng buông thõng mắt, tại trên bàn đá trên tờ giấy trắng viết Quy Linh Đan 3 chữ. Sau đó đem bút đưa trả lại cho đan dược. Đan dược ánh mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, phá lệ hỏi một tiếng, viên thuốc này chính là ta Trạch Phong Động tổ truyền chí bảo, cô nương đây là tới chịu chết sao? Tô Tiểu Ngọc mặt không đổi sắc, nhấc mắt nhìn đi, hỏi, mệnh ta có thể đổi Quy Linh Đan sao? Đan dược đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khinh miệt mà cười, liền xem như huyền không cao thủ bảng đứng đầu bảng mệnh cũng đổi không được. Tô Tiểu Ngọc khóe miệng hơi câu lên, cái kia khinh miệt sức lực so đan đồng càng sâu 3 phần, nàng nói, tất nhiên đổi không được, ta từ không phải đi tìm cái chết, dẫn đường thiếu lãng phí người phía sau thời gian. Đan đồng chưa bao giờ từng gặp phải vô lễ như vậy người. Buồn bực, mắng, có, việc cầu người, còn lớn lối như thế. Người có bản lãnh liền đừng tới. Tô Tiểu Ngọc hừ lạnh, người Trạch Phong Động cử động lần này cùng mở cửa buôn bán có gì khác biệt, chỉ bất quá các ngươi muốn không phải là tiền tài thôi. Các ngươi nếu thật là có bản lĩnh liền đóng cửa lại, đem tất cả đều đuổi đi. Đan đồng không nói chuyện phản bác, gắt một cái, nói, hảo tâm khuyên bảo, ngươi không ngừng, muốn chết liền đi theo ta. Tô Tiểu Ngọc cùng lên đan đồng, xuyên qua mấy cái sơn động, đi tới một cái ẩn nấp cùng hoang vu cửa sơn động, cửa động che kín tơ nhện nói cho nàng, đã cực kỳ lâu không có người tới qua nơi này. Tô Tiểu Ngọc cũng không biết mình gặp được cái gì, chỉ nói với chính mình chống đỡ xuống dưới liền có thể báo hàn. Trần Ân, đàn đồng tức giận nói, này động là cái hồ lô động, có trước động cùng sau, động phân chia, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi đi qua, liền có thể cầm tới Quy Linh Đan. Lần gần đây nhất có người nhập động xin thuốc là 20 năm trước, chắc hẳn đã hóa thành bạch cốt, người tiến nhập nhất định có thể nhìn thấy. Tô Tiểu Ngọc lạnh lùng hỏi, còn có cái gì muốn bàn giao sao? Đàn đồng lạnh lùng mà cười, đánh một cái mời thủ thế. Tô Tiểu Ngọc từng tia do dự đều không có, quay người nhanh chân đi vào sơn động. Tô Tiểu Ngọc vừa vào sơn động liền mơ hồ ngửi được chút mùi máu tươi, nàng cảnh giác lên. Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang, cửa động bị nhất quán cửa đá phong kín. Cùng lúc đó, hai bên trên vách đá liên tục tục sáng lên dạ minh châu, đem đèn kịt sơn động chiếu lên khá là sáng tỏ. Chỉ thấy sơn động trên mặt đất, hai vách tường cùng trần nhà mọc đầy đủ loại kỳ chân dị thảo, hình dạng quái dị, màu sắc dị thường tiên diễm, không ít còn dương nanh múa vuốt. Tô Tiểu Ngọc đi theo Hàn Vân Tịch cái này tuyệt thế độc y bên cạnh nhiều năm. Như vậy, mưa dầm thấm đất, coi như không là cao thủ cũng là lão thủ. Nàng liếc mắt liền nhìn ra những thực vật này cũng là vật kịch độc. Nàng quét mắt một vòng, phát hiện trên mặt đất tường bên trên có không ít vết máu. Nàng cơ bản có thể xác định những cái này độc hoa thảo cũng là lấy huyết dưỡng thành. Chắc hẳn cũng là Trạch Phong động luyện chế tà đan nguyên liệu. Bốn phía độc hoa thảo mặc dù rậm rạp, nhưng trong sơn động vẫn là chừa lại một con đường, có thể hoa lá không dính vào người đi qua. Đương nhiên, Tô Tiểu Ngọc không ngu như vậy. Nàng rất rõ ràng con đường này nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm sát cơ. Tô Tiểu Ngọc lại nghiêm túc cẩn thận nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rút đoạn kiếm ra, tại trên cánh tay mình quẹt cho một phát lỗ hổng. Trong phút chốc, máu tươi từ trong vết thương tràn đầy đi ra, càng ngày càng nhiều, nhỏ, giọt xuống đất, mùi máu tươi cũng tán đi ra. Trong sơn động không có gió, có thể khắp động độc thảo lại đều nhẹ nhàng run lên. Tô Tiểu Ngọc mặc dù đề phòng, nhưng cũng quyết đoán. Nàng lấy ra khăn lau mồ hôi chiếm hết vết máu, ném đến phía trước đi. Trong phút chốc, tất cả độc hoa thảo đều dục dịch ngóc đầu dậy, mà hai bên vách động nhanh chóng thoát ra mấy đạo dây leo, có tươi non non thúy sắc, có u ám màu đen, còn có như đỏ tươi muốn chảy huyết sắc. Trước hết nhất cướp được khăn lau mồ hôi là màu đen dây leo, nó đem sợ hãi quấn lấy, liền lấy cực nhanh tốc độ rụt trở về. Tô Tiểu Ngọc ánh mắt đuổi theo, chỉ thấy màu đen dây leo đến từ một đóa to lớn hoa ăn thịt người, cái kia khăn tay lập tức liền tiến vào hoa ăn thịt người trong miệng to lớn, nhưng mà bất quá chốc lát liền lại bị phun ra. Hiển nhiên bọn chúng đem mang theo mùi máu tươi khăn tay ngộ xem như có thể ăn huyết nhục. Tô Tiểu Ngọc không chút hoang mang, tại ống tay áo kéo xuống một miếng vải. Lần này, nàng không chỉ có cho vải dính đầy vết máu, còn hạ kịch độc, nàng đem vải ném ra bên ngoài. Vừa rồi một màn liền lại đã xảy ra, vẫn như cũ là màu đen dây leo cướp được con mồi. Tô Tiểu Ngọc thế nhưng là hạ nàng mang theo người mãnh liệt nhất độc. Sau đó, màu đen hoa ăn thịt người nhưng chỉ là ỉu xìu trong chốc lát, rất nhanh liền lại khôi phục. Xem ra, những cái này độc hoa thảo chịu độc tính cao vô cùng, muốn hạ độc được bọn chúng không dễ dàng. Như vậy, Tô Tiểu Ngọc đã không có tốc độ nhanh như vậy, nhanh hơn dây leo tốc độ. thông qua trước mắt hoa kính cũng không đủ năng lực chém đứt những cái này độc hoa thảo. Nàng chỉ có lấy độc trị độc một cái biện pháp. Như thế nào lấy độc trị độc mới có thể để cho những cái này mang theo tính công kích hoa ăn thịt người có thể tập thể ỉu xìu một hồi, cho nàng đưa ra thông qua hoa kính. Thời gian đâu? Tô Tiểu Ngọc trầm mặt nhìn chằm chằm hai bên như cũ dục dịch dây leo nhìn. Rất nhanh, khóe miệng nàng liền khơi gợi lên một vòng lạnh tà mà ngạo mạn ý cười. Nàng lấy ra trên người chỗ có thuốc độc, cùng nhau tất cả đều ăn vào. Sau đó, một tay nắm chủy thủ, một tay nắm đoản kiếm, sải bước đi tới. Ta gia chủ, chính là vạn độc đứng đầu. Ta cũng không thể cho nàng mất mặt. Nàng ngược lại muốn xem, là nàng trước bị độc chết, vẫn là những cái này. Hoa hoa thảo thảo, hết chương.